Thế thân tình cũ là ảnh hậu. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tranh bị đám bảo tiêu hộ tống vào trong xe của An Minh chiết đậu ở ngoài sân bay. Nhiệt độ trong xe được điều chỉnh rất thích nhưng hai tay của Thời Tranh không nhịn được mà run rẩy. Suy đi, tính lại Thời Tranh vẫn không thể ngờ rằng An Minh chiết vậy mà lại đích thân đi bắt cô về. Hơn nữa anh cũng đã biết về sự tồn tại của cái thai. Phải chăng tất cả những chuyện vừa rồi mà anh làm đều là vì anh muốn loại bỏ sinh mệnh nhỏ bé trong bụng cô? Nghĩ đến đây, Thời Tranh không nhịn được khẽ rùng mình. Đúng lúc này, cửa xe mở ra, An Minh chiết ngồi vào trong xe. Hơi thở hormone nam tính bao trùm toàn bộ khoang xe. Thấy anh vào, tài xế lái xe liền nhanh chóng kéo tấm màn ngăn hai khoang xe lên. Khi màn xe vừa kéo lên, An Minh chiết quay đầu nhìn về phía Thời Tranh đang ngồi. Thấy thân thể Thời Tranh run rẩy liền sáp lại gần. Lo lắng hỏi, em lạnh sao? Khi An Minh chiết sáp lại gần, thân thể của Thời Tranh bỗng chốc căng cứng. Gương mặt cô không giấu nổi sự khẩn trương. Đề phòng, cô ngồi lùi về phía sau một chút để giữ khoảng cách với An Minh chiết nhưng rằng sau cô vốn đã không còn chỗ trống. Em sợ anh. An Minh chết nhìn Thời Tranh hỏi khẽ, giọng nói có chút mất mát khó nhận ra. Trước kia lúc em đùa cợt anh cũng không thấy em sợ anh như thế này. Thời Tranh nghe vậy liền cúi đầu không đáp. Hiện tại tâm trạng cô đang rất tồi tệ, cảm xúc cũng dần sa sút. Có thể là vì kế hoạch chạy trốn không thể thành công, cũng có thể là vì ảnh hưởng khi mang thai. Sao em không trả lời anh? Mày kiếm của An Minh chết nhíu lại thành một đoàn. Anh vốn không quen nhìn Thời Tranh có biểu hiện như thế này. Trước kia ngay cả khi bị anh xua đuổi, làm cô mất mặt ở nơi đông người, cô cũng chưa từng có biểu hiện này. An Minh chết biết rõ, ngoài mặt Thời Tranh luôn ra vẻ phục tùng anh nhưng trên thực tế cô đã mắng chửi anh không biết bao nhiêu lần. An Tổng, trước đó là tôi đã quá phận, bây giờ tôi cũng đã nghĩ thông rồi. Chỉ mong anh đừng bắt tôi phải phá bỏ đứa bé. Dù sao thì nó cũng là một sinh mệnh, nó cũng có quyền được sống. Tôi thực sự không nhẫn tâm bỏ nó. Em nghĩ anh tìm em về là để đưa em đi phá thai sao? Mi tâm An Minh chết khẽ giật giật. Thái dương truyền đến một trận đau nhức báo hiệu cơ thể anh bây giờ đã đến cực hạn. An Minh chết mặc kệ cơn đau đang hành hạ mình, kéo Thời Tranh vào trong lòng, ôm chặt lấy Thời Tranh. Bởi vì chỉ có khi ở cạnh cô, anh mới cảm thấy thoải mái. Ba đầu khi thấy được sự thay đổi của Thời Tranh, anh chỉ nghĩ rằng cô lại đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với mình. Trong lòng anh khi ấy vẫn không ngừng khinh thường cô. Cho đến ngày hôm đó, khi cô dùng những thứ đồ đó, làm ra mấy hành động câu dẫn kia thì giác quan thứ 6 của đàn ông báo cho anh biết là có chuyện bất ổn. An Minh chết thừa nhận thời gian gần đây anh không hề tệ bạc với cô. Hơn nữa cũng rất quan tâm đến cô nhưng anh vẫn nghĩ không ra lý do tại sao cô vẫn muốn rời khỏi anh. Chúng ta kết hôn đi. An Minh chết nhỏ giọng đề nghị. Hả? Thời Tranh nghe vậy liền nhìn anh với vẻ mặt không thể nào tin nổi, như thể muốn anh xác nhận lại. Chúng ta kết hôn đi. An Minh chết chậm rãi nhắc lại. Hiện tại em đang mang thai con của tôi. Là người thừa kế tương lai của An Thị. Với lại tôi cũng không phải là cái loại ăn ốc rồi không biết đổ vỏ như em nghĩ. Vốn dĩ anh là loại người như vậy. Về sau khi anh gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời mình rồi thể nào anh cũng sẽ chạy theo cô ấy. Thời Tranh nghĩ trong đầu xong lại vô thức nhỏ giọng lầm bầm, nhưng sau đó lại đột nhiên nhớ đến những người được An Minh chiết bao nuôi chưa từng có. Người nào mang thai con của anh? Hơn nữa, nếu như bây giờ An Minh chiết cùng Thời Tranh kết hôn thì về sau khi đến mốc thời gian trong cốt truyện, An Minh chiết sẽ phải lòng nữ chính xinh đẹp, thông minh, giỏi giang ngay từ lần đầu gặp gỡ. Vậy thì cô cùng đứa trẻ sẽ như thế nào? Phải chăng An Minh chiết sẽ vứt bỏ hai mẹ con cô và theo đuổi tình yêu đích thực của đời mình? Bởi vì hai người đang ở khoảng cách gần, cho nên An Minh chiết có thể nghe thấy rõ những gì Thời Tranh buột miệng nói. Anh không phản bác cô, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay ôm lấy cô. Nếu như Thời Tranh vẫn chưa tin tưởng anh, Vậy thì anh sẽ dùng thời gian để chứng minh cho cô thấy anh thật lòng muốn cùng cô xây dựng tổ ấm. Còn nếu như thời tranh vẫn muốn rời khỏi anh, vậy thì anh sẽ làm mọi cách để trói buộc cô bên mình. Ngay cả khi thời tranh có ghét bỏ hay hận anh đi chăng nữa. Cả đời này cô chỉ có thể ở bên cạnh anh. Trên thực tế, An Minh Chiết cũng không rõ bản thân anh có suy nghĩ này từ khi nào. Có lẽ là khi nghe thấy tin cô bỏ đi. Cũng có thể là từ khi anh nhìn thấy cô gái đang tập trung ăn uống ngon lành mà không chú ý đến anh. Hoặc cũng có thể là khi cô làm đủ thứ trò để nịnh nọt anh. Chẳng qua là mãi đến bây giờ anh mới phát hiện ra bản thân đã rơi vào lưới tình. Cách chương.